Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, Hắc Vân Truy. Ba người chúng ta, mang theo 7, 8 cái hắc mao cương thi lần nữa bước lên thẳng tới hỏa ngục lộ trình. Trên đường đi, ta đều nhẹ nhàng đung đưa mao sơn đế linh, thao túng những này hắc mao cương thi một đường tiến lên. Nhưng mà, trên con đường này cũng không yên ổn. Thỉnh thoảng liền có thể xuất hiện một chút không hiểu hung thú ngăn trở đường đi của chúng ta. Bất quá lúc này ta tại ma khí lâm thể tình huống phía dưới. Đang giàu không có phát tiết khẩu. Có chút trực tiếp bị ta dùng bị động đồng tiền kiếm trận đánh thành cái sàng. Có chút thì bị ta thao khống những cái kia hắc mao cương thi đi lên một trận khan giọng. Tháo thành 8 khối. Ngoại trừ dâu dê cùng 3 đại phong cho chúng ta tạo thành lực cản bên ngoài. Trên con đường này còn tính là tương đối thuận lợi. Chúng ta tốc độ của 3 người còn tính là tương đối nhanh. Bởi vì lo lắng 3 đại phong cùng kia dâu dê đuổi theo. Vẫn luôn là tăng tốc đi tới. Không dám có một lát trì hoãn. Một đường hướng phía trước bôn tàu ước chừng có 3 sau 4 canh giờ. Mắt nhìn phía xa một áng lửa ngập trời, đỏ chói phản quang, chúng ta liền biết cách hỏa ngục cũng không xa, xem chừng lại đi chừng nửa canh giờ liền có thể đến tới hỏa ngục. Vừa đến cái chỗ kia, chúng ta liền xem như an toàn, tối thiểu những người áo đen kia không dám bước vào cái kia chỗ. Hỏa ngục là linh thể cấm khu, vừa đến được cái chỗ kia. Trong nháy mắt liền sẽ hồn phi phách tán. Đây cũng là ngăn cản những cái kia khi còn sống là người tu hành linh thể từ nơi này chạy đi chỗ. Về phần 3 đại phong dẫn đầu những cái kia hắc bạch minh nhân có dám hay không tiến hỏa ngục. Ta đây liền không được biết rồi. Mắt thấy cái này hỏa ngục tới gần. 3 người chúng ta trong lòng đều là một trận vui vẻ. Nghĩ thầm chúng ta rốt cục có thể thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Những ngày này, mỗi ngày đều qua nơm nớp lo sợ, đem đầu treo ở dây lưng quần bên trên. Nếu không phải ta cơ linh, sớm cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Dứt khoát, bỉ ngạn hoa tinh đã tới tay. Cuối cùng chuyến đi này không tệ, vừa nghĩ tới có thể rất nhanh chạy đi ra bên ngoài. Nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp, nhìn thấy quen thuộc người, ta cái này trong lòng tràn đầy đều là vui vẻ. Còn sống thật sự là so cái gì cũng tốt. Thế nhưng là cao hứng quá mức, kiểu gì cũng sẽ vui quá hóa buồn. Ngay tại chúng ta nhanh muốn đến hỏa ngục thời điểm, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận líu ríu tiếng kêu. 10 phần ồn ào, giống như là một loại nào đó đại điểu tiếng kêu. 3 người chúng ta từng người thấp thỏm lo âu ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đám đại điểu. Nói ít cũng có 70, 80 con, những này chim triển khai cánh chim về sau. Chừng dài hơn 3 mét, đen nghịt một mảnh, đem trên đỉnh đầu bầu trời đóng cực kỳ chặt chẽ. Tựa như là một mảng lớn mây đen. Long Nghiêu chân nhân vừa nhìn thấy những này đại điểu, chợt đổi sắc mặt, run giọng nói, không tốt, những này chim gọi Hắc Vân Truy, 10 phần có tính công kích, bọn chúng chiếm cứ tại Hắc Bạch rừng rậm phía tây nhất. Làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Long Nghiêu chân nhân thanh âm chưa dứt, liền có mấy cái Hắc Vân Truy hướng phía chúng ta bên này cúi vọt xuống tới. Ta híp mắt lại xem xét. Trong lòng lập tức hãi nhiên, nhưng gặp những cái kia hắc vân truy trên thân giờ phút này chính nằm sấp lấy từng cái hắc bạch. Minh nhân, trong tay cầm một cây tiêu thương, không nói lời gì, liền đem trong tay tiêu thương hướng phía chúng ta bên này bắn ra đi qua. Không được, những cái kia hắc bạch minh nhân đuổi theo tới, tiết tiểu thất hoảng sợ hô một tiếng. Chợt nắm kéo Long Nghiêu chân nhân hướng phía cách đó không xa một cây đại thụ chạy tới. Đồng thời gọi ta nhanh lên trốn đến hắn bên kia đi. Coi như Long Nghiêu chân nhân cùng tiết tiểu thất vừa mới trốn đến cây đại thụ kia đằng sau. 7, 8 cán tiêu thương liền ném xuống dưới. mang theo người Lăng Liệt Phong Thanh, trực tiếp cắm vào cây đại thụ kia phía trên. Ông ông tác hưởng, ta ngẩng đầu nhìn thời điểm, cũng có mấy cái hắc vân truy hướng phía ta bên này đánh tới. Những này hắc vân truy dáng dấp có chút giống là con rơi. Kia đầu 10 phần dữ tợn, chỉ là kia lít nha lít nhít răng nanh liền chiếm hơn phân nửa khuôn mặt. Ánh mắt lại giống như là đậu nành cỡ như vậy, tản ra ác độc hung quang. Cưỡi tại hắc vân truy thượng hắc bạch minh nhân chợt cũng cầm lên trong tay tiêu thương hướng phía ta bên này ném đi qua. Vừa rồi ta chỉ lo ngẩng đầu đi xem trên đỉnh đầu lít nha lít nhít hắc vân truy. Chưa kịp cùng Tiết Tiểu Thất bọn hắn cùng một chỗ ẩn thân tại đại thụ đằng sau. Nhìn xem những cái kia dày đặc ném tới tiêu thương, ta chợt xoay người, núp ở ta khống chế lại những cái kia hắc bạch minh nhân hóa thành cương thi sau lưng. Những cái kia tiêu thương đánh vào hắc mao cương thi trên thân về sau, tất cả đều bắn ra ngoài, cũng không thể đâm xuyên hắc mao cương thi thi thể. Đây chính là bởi vì kia hắc mao cương thi đã coi như là có chút cấp bậc cương thi. Thân thể cứng rắn như sắt, đau thương bất nhập, những này dùng đầu gỗ làm thành tiêu thương, liền càng không đả thương được những này hắc mao cương thi. Ta trốn ở những này hắc mao cương thi gian, để những cái kia hắc mao cương thi tụ lại với nhau, đem ta bao vây lại, bên tai tất cả đều là siêu siêu tiếng xé gió giống. Cuối cùng đánh vào hắc mao cương thi trên thân, toàn bộ đều bắn ra ngoài, trong đó còn có mấy cái hắc vân truy cúi vọt xuống tới, dùng kia to lớn móng vuốt bắt lấy hắc mao cương thi bả vai, muốn đưa chúng nó đưa đến trên bầu trời, sau đó lại vứt xuống đến ngã chết. Thế nhưng là những này hắc vân truy chắc chắn sẽ không nghĩ đến, những này hắc mao cương thi ngoại trừ đau thương bất nhập bên ngoài, còn có một cái càng thêm đột xuất đặc điểm, đó chính là một khi hóa thành hắc mao cương thi về sau, thân thể sẽ biến lạ thường nặng, những cái kia hắc vân truy cũng không thể đem những này hắc mao cương thi nhấc lên. Ta thừa dịp cái này khoảng cách, liên tiếp mau ra mấy kiếm, phân biệt đâm về phía mấy cái hắc vân truy. Có chút đâm tới những cái kia hắc vân truy trên bụng, có chút đâm tới đầu của bọn nó bên trên, còn có chút trực tiếp đưa chúng nó kia móng vuốt sắc bén cho bổ xuống. Ta xuất kiếm vừa nhanh vừa độc, cũng chỉ có một con bị ta đâm trúng trán hắc vân truy từ tại chỗ rớt xuống bên ngoài. Còn lại tất cả đều kêu thảm một lần nữa bay lên bầu trời. Còn lại những cái kia hắc vân truy nhìn thấy đồng bạn chịu thương, cũng không dám xuống tới công kích ta, chỉ là dựa vào những cái kia hắc bạch minh nhân trong tay tiêu thương đến đối ta tiến hành áp chế. Để cho ta không có nghĩ tới là, những này đầu thiếu gân hắc bạch minh nhân lại có thể khống chế những này hắc vân truy đến tập kích chúng ta. Xem ra bọn hắn cũng không tính là quá ngu, nếu không phải những mây đen này truy tốc độ phi hành rất nhanh, đuổi kịp chúng ta, chắc hẳn lúc này chúng ta đã tới hỏa ngục, liền kém như vậy một chút, vẫn là phí công nhọc sức, bị những này hắc bạch minh nhân ngăn chặn đường đi. Trước mắt nghĩ lung tung phân tranh, vô số đại điểu ở trên đỉnh đầu xoay quanh không ngừng. Ta tựa hồ nghe đến chung quanh hắc bạch rừng rậm trong còn truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, giống như có một ít người chính hướng phía nơi này tụ tập. Nhìn loại tình huống này, khẳng định là kia ba đại phong khám phá mưu kế của ta, khiến cái này hắc bạch minh nhân đối với chúng ta phát động quy mô lớn nhất vây quét. Lại cũng không biết kia dâu dê đến cùng là làm sao thuyết phục những này toàn cơ bắp hắc bạch minh nhân, để bọn hắn đối với chúng ta phản chiến tương hướng. Cũng có lẽ, kia dâu dê mang đến người áo đen bị ba đại phong người giết đi cũng chưa biết chừng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.